Thiên giới hoàng hậu. Chương 136 tiến cung. Bên trong thư phòng An Tĩnh lại, một thừa tướng nhìn sắc mặt Thanh Giao âm trầm, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ trầm mặt xuống. Thanh Giao điều chỉnh tốt hơi thở, hòa hoãn hơn khi nhìn lướt qua phụ thân cùng một thanh hương, rồi nhàn nhạt mở miệng, kỳ thực hoàng thượng vẫn không có ở trong cung, từ trước cho tới nay người ở trong cung đều là Nam An Vương. Cái gì? Một ngân thất thanh kêu lên, đang ôm tiểu ngư nhi từ ghế hổ đột nhiên đứng dậy, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, sau đó hồi phục lại tinh thần mới ngồi xuống, nghiêm túc mở miệng, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là hoàng thượng bảo Nam An Vương giả trang chính mình? Thanh Giao gật đầu, xem ra Nam An Vương thật là có khả năng đóng vai thiên phú, sắm vai này của hoàng thượng hơn 3 năm mà cũng không lộ ra kẽ hở, không biết là do hắn quá lợi hại, hay một ban văn võ đại thần trong triều quá vô năng. Chẳng qua ngại thân phận của hắn, cho dù có chút nghi ngờ, chỉ sợ cũng không ai dám nghĩ tới phương diện này. Hoàng thượng từ trước đến nay vẫn cùng ta ở chung một chỗ. Thanh Giao nhàn nhạt lên tiếng, một ngân nghe Thanh Giao nói xong, chân mày cau lại, thần sắc rất nghiêm túc, nếu như hoàng thượng mệnh lệnh, vì sao còn muốn bắt Nam An Vương chứ? Chẳng lẽ thật sự vì muốn ép nàng về kinh, thế nhưng chiếu theo tình hình hiện nay lại không quá giống. Thanh Giao mấy ngày liên tiếp đi đường, đã rất cực mệt, nếu nhất thời nghĩ không ra manh mối, thì cũng không nên quá nóng lòng, dù sao nàng cũng đã hồi kinh, nhất quyết sẽ không để cho Nam An Vương xảy ra chuyện gì. Phụ thân, người có thể an bài một chút, ngày mai ta muốn gặp Nam An Vương. Này! Một ngân chần chờ một chút, bởi vì Nam An Vương là trọng phạm trong hình bộ đại lao, người bình thường căn bản không cho gặp, nếu như Thanh Giao xuất trình ra thân phận, tất nhiên sẽ được gặp, thế nhưng nàng lại bảo mình an bài, chính là vì không để cho người khác phát hiện ra nàng đã hồi kinh, chuyện này cũng có chút khó khăn, bất quá có thể nghĩ biện pháp. Được, vậy ta suy nghĩ nghĩ biện pháp. Một ngân nói xong, liền thả tiểu ngư nhi xuống, đứng dậy từ ái mở miệng, Thanh Hương, đưa nương nương đi thanh viện nghỉ ngơi. Dạ, phụ thân, Thanh Hương nhu hòa đứng dậy, đi tới phía trước Thanh Giao, vươn tay nắm lấy nàng, cử chỉ tự nhiên lại thanh tao lịch sự, ôn nhuận dịu dàng tựa như một đóa hoa giải ngữ, làm cho lòng người như mở ra, thoải mái đến nói không nên lời. Nữ tử như vậy chắc là ông trời sẽ không phụ nàng, nhất định sẽ cho nàng một mối nhân duyên tốt. Một Thanh Hương cùng một Thanh Giao đi về thanh viện, còn một ngân ban đêm ngồi kiệu xuất phủ đến nhà của hình bộ thượng thư một chuyến. Trong thanh viện, Băng Tiêu đang canh giữ ở bên ngoài tẩm phòng, Mạc Sầu vốn là người của một phủ, đối với thanh viện rất là quen thuộc, bởi vậy động tác gọn gàng an bài cho Thẩm Ngọc cùng Minh Nguyệt đi nghỉ ngơi, sau đó xoay người lại đi tới ngoài cửa tẩm phòng cùng Băng Tiêu, hai người cùng nhau ngồi ở trên lan can hành lang, thưởng thức mặt trăng trên bầu trời, tâm tình chút trầm trọng. Bởi vì mặt ngoài kinh thành quá yên tĩnh, lại tự hồ như bao phủ một tầng bất an khó đoán, việc Nam An Vương bị nhốt vào ngục tự hồ chỉ là màn mở đầu, phía sau còn có thể có vỡ tuồng lợi hại hơn đã bắt đầu, chính bởi vì như vậy, cho nên mới phải làm cho người ta bất an. Trong tẩm phòng, giọng nói tinh tế vang ra ngoài. Thanh Giao nằm nghiêng ở trong phòng ngủ trên ghế mỹ nhân, tóc đen như mây tùy ý xõa xuống, sa y màu trắng bao bọc thân thể mềm mại lả lướt. Mặc dù vẫn đang lẳng lặng đang nằm, cũng lộ ra một cổ linh khí lành lạnh, khóe môi câu ra ý cười như có như không. Nhà bên chồng đại tỷ là ai? Thanh Hương ngồi ngay ngắn ở bên giường mỹ nhân, gật đầu cười, là công tử của Thái Phó Tự Khanh Liễu Đại Nhân, gọi là Liễu Tòng Vân. Liễu Tòng Vân này vẫn không thích nhập sĩ làm quan, hiện tại đang làm một chút buôn bán, đối với tỷ tỷ cũng rất tốt. Một Thanh Hương bây giờ khi nói về một Thanh Châu, thì mặt mày đều mang ý cười. Tự hồ hạnh phúc của tỷ tỷ cũng là hạnh phúc của nàng vậy, nghĩ được như vậy, cho thấy cảm tình của các nàng đã là vô cùng tốt, điều này làm cho Thanh Giao rất vui mừng, thân là tỷ muội một nhà phải nên như vậy, cứ lục đục với nhau thì có chỗ tốt gì. Nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi, còn ngươi? Thanh Giao con ngươi hiện lên quang hoa, quay đầu nhìn về phía Thanh Hương, hiện tại nhị tỷ đã không còn lòng dạ hẹp hòi như trước đây. Cả người ôn nhu vui vẻ thật giống như một viên đá cuội đang chìm đắm ở đáy hồ trong suốt, tròn trịa trơn bóng, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Bất quá nhận thức của nàng, chưa chắc là nhận thức của một Thanh Hương, ánh mắt của nàng bỗng nhiên buồn bã, tùy ý cười rộ lên. Muội muội không phải là không biết chuyện trên người ta, nữ tử như ta vậy sao có thể xứng với công tử nào, chỉ là tàn hoa bại liễu mà thôi.

hắn là hoàng huynh của ngươi, hắn là người như thế nào, ngươi không biết hay sao? Thanh Giao lắc đầu, đối với lời nói của Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu nàng không dám gật bừa, vì trong đầu nàng hiện ra một hình ảnh, 3 năm này các nàng có bao nhiêu ngày đêm ở cùng một chỗ, hắn quan tâm nàng chiếu cố nàng, cái loại tình cảm chân thành tha thiết này, nàng biết đều là chân thật, hắn không phải loại người âm hiểm tiểu nhân, hắn là quân tử, vì hắn, nàng mới chuẩn bị tiến cung, nếu như kết quả chứng tỏ tất cả đều là biểu hiện giả dối, như vậy chính mình làm sao mà chịu nổi. Ta vẫn cho là ta rất hiểu hắn, hắn là hoàng huynh của ta, người luôn yêu thương sủng ái ta, thế nhưng ngươi thấy đó. Đây mới là kết quả cuối cùng của ta. Lưu Chiêu, ta nghĩ, hoàng thượng nhất định là vì muốn ép ta trở về, cho nên mới phải ra hạ sách này, nói chung, mặc kệ thế nào, ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Thanh Giao lên tiếng khẳng định, mặc kệ nàng cùng hoàng thượng như thế nào, vì đạo nghĩa, nàng tuyệt đối không cho phép Nam An Vương ở trước mắt của mình gặp chuyện không may, nếu như hoàng thượng thực sự khư khư cố chấp nói, nàng sẽ cứu Nam An Vương ra. Thế nhưng ngươi xem. Lưu Chiêu nhìn Thanh Giao kiêu ngạo tự phụ, vì người nam nhân kia mà biện hộ, trong lòng nói không nên lời, nếu như ban đầu chính mình kiên trì bảo vệ nàng, có phải kết quả sẽ không giống như bây giờ hay không? Hắn vẫn ngại thân phận của mình, nên liều mạng đè nén tình cảm của mình, để thành toàn cho hắn, thế nhưng rốt cuộc đến lại rước lấy đối đãi này, có thể nào không đau không khó chịu sao, thế nhưng đau nhất chính là phát hiện, Thanh Giao tự hồ đã chân chính đón nhận hắn, thời gian hơn 3 năm này bọn họ sớm chiều ở chung, cảm tình tự nhiên thâm hậu. Hiện tại hắn sợ nhất không phải là mình chết, mà sợ hãi Thanh Giao cuối cũng sẽ thu được thương tổn, nàng là một nữ tử lang tâm tuệ chất. Nếu như phát hiện tất cả cũng chỉ là một trò giả dối, chỉ sợ nàng sẽ đau tận xương cốt. Đây không phải là điều hắn cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, hoặc là ta đi gặp hắn, nhất định sẽ mau chóng cho ngươi rời khỏi nơi đây. Thanh Giao nói xong, vươn tay nắm bàn tay đang nắm chặt chấn song kia, bình tĩnh lên tiếng. Lúc này cửa tù ngoài có tù tốt đi tới, nhỏ giọng mở miệng, đi nhanh đi. Không đi nữa sẽ làm cho người ta phát hiện thì phiền toái. Tốt, một hồi được rồi, Thanh Giao vừa mở miệng, bên cạnh Mạc Sầu lập tức đưa tới một tấm ngân phiếu, tù tốt kia mở to hai mắt nhìn, đúng là 100 lượng ngân phiếu, lập tức không ầm ĩ bảo đi ra ngoài nữa, bất quá vẫn không quên phân phó, nhanh lên một chút, bằng không tất cả mọi người đều không may. Ân. Thanh Giao lên tiếng trả lời, lại nhìn về phía Nam An Vương, ta đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đi ra ngoài. Ra hay không ra đều như nhau, Thanh Giao, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một việc, trước khi ta chết, ta chỉ muốn đối với ngươi nói một câu. Trên mặt tuấn dật của Nam An Vương có chút chấp nhất, quần áo mất trật tự cũng không ảnh hưởng đến dáng vẻ của hắn, vẫn vĩ ngạn bất phàm như cũ. Ngươi nói. Thanh Giao cho là hắn có lời gì muốn nói, trên mặt xinh đẹp chợt lóe ánh sáng rồi biến mất, lặng lặng chờ. Chỉ nghe thấy thanh âm của Lưu Chiêu trước sau lạnh như băng, lúc này tràn đầy cảm tình, chậm rãi vang ở trong phòng giam, Thanh Giao, ta thích ngươi, ngươi là người cho ta vui vẻ. À!